Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, kinh khủng Tống Phong. Ha ha ha, Tống Phong nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười nói, ân nhân, đừng nói giỡn, ta làm sao có thể sẽ là đại lục ở bên trên thần bí nhất hắc hồn tổ chức sau lưng trưởng khống giả. Đâu, mà lại, ngươi cho rằng thì ta chút thực lực ấy, có thể nắm trong tay để đại lục vô số thế lực e ngại hắc hồn tổ chức sao? Tống Phong ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Thiên ma tướng ai nhĩ đốn lực lượng, trưởng khống một cái nho nhỏ hắc hồn tổ chức, có khó khăn sao? Bạch Phong nhìn chằm chằm Tống Phong, trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức. Cười lạnh nói, chừng, nghe được Bạch Phong một miệng nói ra thiên ma tướng ai nhị đốn. Tống Phong đột nhiên chừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra một vệt vẻ giật mình nhìn lấy Bạch Phong nói. Người rốt cuộc là ai? Bạch Phong kéo lấy cái cằm, thần sắc ngoạn vị nói ra, ta là người như thế nào? Nói như thế nào đây? Ta xem như ma vương Tư Khắc Lỗ đối thủ đi. Hiện tại, Bạch Phong rốt cuộc minh bạch, vì sao điên cuồng nhiệm vụ vẫn luôn tại vây quanh hắc hồn tổ chức. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắc hồn tổ chức hậu trường đại boss, vậy mà lại là cái này Tống Phong, mà cái này Tống Phong lại là truyền thừa đến ma vương Tư Khắc Lỗ thủ hạ tám đại thiên ma tướng ai nhĩ đốn lực lượng. Đồng thời, Bạch Phong còn tỉnh ngộ một việc. Cái kia chính là thi độc lão nhân lừa hắn. Tống Phong căn bản cũng không phải là cháu của hắn. Chỗ lấy nói như vậy, hoàn toàn cũng là ôm lấy một chút hy vọng, để cho mình đem cái kia cải tiến thi độc dịch cấp thủ lĩnh của hắn Tống Phong đưa tới. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia thi độc lão nhân trung tâm thật đúng là mạnh. Nhưng Bạch Phong cũng không khỏi không bội phục cái kia thi độc tâm cơ của ông lão. Ha ha ha, Tống Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền không nhịn được phá lên cười, nhìn lấy Bạch Phong nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi là ma vương Tư Khắc Lỗ đối thủ của đại nhân. Thật sự là muốn cười chết ta rồi, chí cao vô thượng ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân, một ngón tay đều có thể tùy tiện đưa ngươi nghiền chết. Ngươi có tư cách gì trở thành ma vương Tư Khắc Lỗ đối thủ của đại nhân? Ta chỉ là để cho ngươi biết, ta là người như thế nào. Tin hay không đó chính là ngươi chuyện. Ta không muốn đối với chuyện này biện luận cái gì. Bạch Phong nhìn đến cười to không thôi Tống Phong, thần sắc bình thản nói ra. Tống Phong tiếng cười chậm rãi ngừng xuống dưới. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức nói. Đúng vậy a. Hoàn toàn chính xác, không cần biện luận cái gì. Vốn là ta hiện tại cái kia trực tiếp giết ngươi. Nhưng ngươi giúp ta biết đến Tào Hân Nhi trọng yếu. Cái này phần tình ta một mực ghi lấy. Hiện tại ngươi có thể đi. Lần sau tại gặp phải ngươi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Cũng không muốn đi. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Bạch Phong nói xong, trực tiếp mở ra bảo thần chi thể, lập tức thi triển thuấn bộ, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tống Phong phát giác được cái kia một đợt không gian ba động, biến sắc, toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng một vòng, y phục trực tiếp bị căng nứt, hiển lộ ra bên trong tráng kiện vô cùng nhục thân. Thần kỹ tốc quyền, Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện ở Tống Phong trước người. Nhất quyền trực tiếp oanh ra, 999 nói quyền ảnh theo Bạch Phong một quyền này theo cùng nhau đánh ra ngoài. Trước đó Bạch Phong đã sớm đem thần kỹ tốc quyền tăng lên tới 100 cấp. Lúc này hắn có thể một quyền đánh ra thiên quyền. Đinh, phát động bạo hồn, nhất quyền lực công kích lật gấp 1000 lần. Đinh, phát động bạo hồn, nhất quyền lực công kích lật 78 lần. Ngoặc kép, đinh, tuôn ra bạo cấp đan, đinh, tuôn ra bạo cấp đan. 10% độ dung hợp bạo thần chi thể, 100 lần tất phát động 10 lần bạo hồn. Thiên quyền bên trong, trực tiếp có bách quyền phát động bạo hồn, nhưng lực công kích gấp bội cao nhất bội số cũng chỉ là 17.600 lần. Nói cách khác, này 1.000 quyền, mạnh nhất nhất quyền cũng bất quá chỉ có 7.040 vạn chiến đấu lực. Bất quá là thiên mạch cảnh thất trọng thực lực. Bành, thiên quyền nhất cùng công đánh vào Tống Phong ở ngực, vẻn vẹn phát ra một đạo trầm đục âm thanh. Nhất kích sau đó, Bạch Phong cấp tốc thi triển thuấn bộ, xuất hiện ở 20 mét bên ngoài địa phương. Tống Phong đây là vỗ vỗ trắng kiện cơ ngực, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh nhìn về phía đối diện Bạch Phong nói. Nguyên lai, người cũng nắm giữ thần thạch, trách không được dám lớn lối như vậy. Hả? Bạch Phong nghe được Tống Phong lời này, đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là, hắc hồn tổ chức nơi đó là có một khối bạo lực nguyên thạch. Hắn vẫn luôn không có đi đoạt, bởi vì hắn cho rằng, bằng vào chính mình có to lớn bạo điểm, đi hắc hồn tổ chức tổng bộ cướp đoạt bạo lực nguyên thạch là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác phiền phức lớn rồi. Hiện tại Bạch Phong dám khẳng định, hắc hồn tổ chức viên kia bạo lực nguyên thạch tuyệt đối tại Tống Phong trong tay. Mở ra bạo nhãn, Bạch Phong lúc này lập tức mở ra bạo nhãn nhìn về phía Tống Phong. Hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn tại Tống Phong trên đỉnh đầu, chỉ có thấy được 3 cái dấu hỏi. Bạo Linh, đây là ý gì? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh lập tức giải thích nói, chủ nhân, đại biểu cho đối phương chiến đấu lực, viễn siêu người có thể thông qua bạo nhãn tuần tra cực hạn. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong nhìn về phía đối diện Tống Phong thần sắc, biến ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm thấy nguy cơ, theo đi vào cái thế giới này, lần thứ nhất chân chính nguy cơ, thực lực của ngươi quá yếu. Dù là có lực lượng của thần thạch, bảo tăng lực lượng trong mắt ta vẫn quá yếu. Tống Phong lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong tiếp tục nói, Bạch Phong lúc này khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói. Có đúng không, ta cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Lúc này, Bạch Phong đã bỏ đi sử dụng thần kỹ, chuẩn bị sử dụng thần cấp chiến kỹ, bởi vì bằng vào bảo thần chi thể. Thi triển thần cấp chiến kỹ thì nhất định có thể tăng vọt 100.000 lần lực công kích. Một khi phát động bạo hồn, bảo tăng bội số lớn lực công kích mới có cơ hội đánh bại cái này Tống Phong. Chỉ có thể đánh bạc vận khí, hy vọng 100 lần tất ra phát động 10 lần bạo hồn có thể nhanh chóng xuất hiện. Bạch Phong muốn đến nơi này, một thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay. Một cỗ kinh khủng cô tịch kiếm ý bỗng nhiên theo Bạch Phong trên thân bạo phát ra. Tại cảm nhận được cỗ này cô tịch kiếm ý về sau, Tống Phong không thú vị thần sắc cũng là bỗng nhiên biến đổi. Toát ra một vệt so sánh hứng thú thần sắc nhìn về phía Bạch Phong nói. Như vậy, còn có thể để cho ta sinh ra điểm hứng thú chơi cùng ngươi một chút. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm, thuật. Bạch Phong lúc này mục đích như kiếm phong, vẻ mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên rút kiếm, thu kiếm, một đạo bạch sắc loan nguyệt kiếm chảm trong nháy mắt xuất hiện. Đinh, phát động bạo hồn, bạo tăng 1.000 lần lực công kích. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, cái này khiến Bạch Phong mặt lộ vẻ đại hỉ, gấp 1.000 lần. Tăng thêm hắn tự thân thực lực cùng thần cấp chiến kỹ gia trì. Một kiếm này trực tiếp đánh ra 4.000 triệu lực lượng kinh khủng. 4.000 triệu lực công kích, sớm đã viễn siêu hồn thiên đại lục mức cực hạn có thể chịu đựng. Dù sao hồn thiên đại lục tối cường giả thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Chiến đấu lực cũng bất quá 11 tỷ. Theo bạo hồn phát động, loan nguyệt kiếm chảm cũng không có điên cuồng tăng vọt biến lớn, phản mà không ngừng thu nhỏ. sau cùng hình thành một đạo dài 1 mét loan nguyệt kiếm chạm. Nhưng kiếm chạm không gian chung quanh toàn bộ sụp đổ, một đường chém tới, những nơi đi qua, không gian một đường sụp đổ, thậm chí tạo thành không gian vòng xoáy bao phủ lại kiếm chạm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.